Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1691, Tao ngộ vây công. Quản chế đứng là màu thép ngói đạt được kiến trúc, tổng cộng có tam đại gian, ở vừa nhìn vô tận trong sa mạc có vẻ hết sức đột ngột, phòng này là thế nào dựng lên? Tài liệu là thế nào vận tới? Diệp Thiếu Dương giật mình nói, Tào Vũ cười nói, tự nhiên không phải dựa vào nhân công khiêng tới được, là phi cơ trực thăng vận, phi cơ trực thăng. Diệp Thiếu Dương ngay BG6E không rờ nờ hờ người chỉ chốc lát, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, cao mày nói, vậy tại sao ngươi không cần phi cơ trực thăng đem chúng ta đưa tới? Diệp tiên sinh, ở Hoa Hạ, phi cơ trực thăng không phải tùy tiện phi, coi như là quan phương, không có phi thường cần thiết công dụng, cũng rất khó điều động phi cơ trực thăng, cứu viện ngoại trừ, là tặng người điều động phi cơ trực thăng, các loại tầng tầng báo cáo phê xuống tới, ước đoán đều một năm sau đó, quản chế đứng ba gian phòng xá trong. Một cái gian lớn là thiết bị thất, mặt khác hai cái là ngọa thất, đều rất đơn sơ, thế nhưng tốt xấu có thể kháng phong, đây đối với, đơn giản là quá thoải mái. Trong phòng còn có trước khi đội viên lưu lại phách cốt củi gỗ, có một tiểu lò than một dạng, đoàn người vừa động thủ một cái, đem bếp lò đốt, ngồi ở bếp lò phía trước sưởi ấm, mấy người lính đem lạc đà lưng đeo vật tư tháo xuống, tiễn vào trong nhà. Diệp Thiếu Dương quan sát mấy người lính, tâm lý vô cùng bội phục, những binh lính này cùng nhau đi tới. Cùng khảo sát đội thành viên giống nhau kiến thức sự kiện linh dị, thế nhưng tính kỷ luật để cho bọn họ không có một lùi bước, dọc theo đường đi thậm chí cũng không nói lời nào một câu, vẫn luôn là một bộ ánh mắt kiên nghị. Bởi vậy, Diệp Thiếu Dương thôi trách bọn họ tuyệt đối không phải binh lính bình thường, nhất định là được huấn luyện chuyên nghiệp nhất. Diệp Thiếu Dương nhờ ánh lửa, quan sát cái này gian phòng đơn sơ, dựa vào tường cửa hàng thật dày nệm rơm, mặt trên còn có chăn bông, phải là giường. Còn có một cái bàn. Khác liền không có thứ gì, lúc đó bị vây công, chính là chỗ này. Diệp Thiếu Dương hỏi Tào Vũ, Tào Vũ gật đầu, mang Diệp Thiếu Dương cùng Tứ Bảo nhìn giam khống thất có vài đài mang màn hình lớn cơ khí, nhìn như là máy tính, thế nhưng án kiện rất nhiều, còn có các loại thao túng cái, Diệp Thiếu Dương xem một lần, không có có một loại cơ khí là mình biết, bất quá có một tình huống khiến cho sự chú ý của hắn, sợ có cơ khí màn hình đều vỡ vụn, những thứ này đều là ngoại lực phá hư. Nhìn qua như là người khô, Tào Vũ nói rằng, lúc đó dây điện đã bị phá hư, quản chế không có vỗ tới hình ảnh. Chúng ta duy nhất có thể nghĩ tới chính là, bọn họ muốn ngăn cản chúng ta tiếp tục nghiên cứu cổ mộ. Diệp Thiếu Dương gật đầu nói, không đúng cái kia người sống sót chính là bọn họ thả đi, là cho bọn hắn mang một thư, sau đó mới chết, càng thêm kinh sợ các ngươi. Đúng vậy, ta cũng nghĩ đến loại khả năng này. Tào Vũ bất đắc dĩ cười cười. Nếu như không có nhị vị hỗ trợ, chúng ta thật vẫn không dám hành động. Ba người trong trong ngoài ngoài đi một lần, chứng kiến ngoại trừ cơ khí, còn có môn cùng tủ đựng hồ sơ cũng bị phá hư. Bất quá nguyên nhân vì thời gian quá lâu lắm, đây cũng là sa mạc, coi như lúc đó lưu lại chứng cứ gì, cũng đều bị che giấu. Diệp Thiếu Dương đốt lên tam sắc liên hoa đăng, trong trong ngoài ngoài chiếu một lần, xác định bên trong không có tà vật sau đó, ở trên cửa dùng hồng tuyến thắt, thiếp huyết tinh phù. Trong phòng cũng bố trí địa trận, sau đó nhắc nhở mọi người buổi tối không muốn xảy ra đi, ban ngày đi ra ngoài, cũng hay nhất có bản thân cùng. Phòng ngủ tổng cộng có hai gian, đều là cỏ khô xếp thành cái loại này giường chung, tại giả ngoại ngủ cũng không có ý tứ gì, ngược lại đều là vào túi ngủ, sleeping bag, vì vậy phân một cái chỗ ở, bởi vì ngày kế tìm kiếm cổ mộ Tứ Bảo là chủ lực, Diệp Thiếu Dương khiến hắn đi ngủ, bản thân buổi tối phục vụ trông coi. Mặc dù đối với bản thân bố trí tất cả rất có lòng tin, nhưng dù sao có chừng 10 cái tánh mạng bóp ở trong tay mình, Diệp Thiếu Dương không dám qua loa, huống hồ, còn có tầng nào nguyên nhân, các loại tất cả mọi người ngủ sau đó, Diệp Thiếu Dương đem lò than một dạng sách tới gian ngoài, tìm Tào Vũ muốn một ít đồ hộp cùng bia, ngồi ở cửa ăn uống, vừa cùng Lâm Tam Sinh nói chuyện phiếm, nghe hắn giảng thuật Nghiễm Tông Thiên Sư chiếm lĩnh huyết bồ đề yêu cung sau đó, gần nhất ở Sơn Hà xã tắc đồ trong quản thu môn đồ sự tình. Nói như vậy, sư phụ ngươi hiện tại Sơn Hà xã tắc đồ trong qua rất thoải mái a. Diệp Thiếu Dương nghe xong hắn tự thuật nói rằng, Lâm Tam Sinh nói, cái gì thoải mái, đều vội vàng chết, ta cũng cả ngày vội vàng chết, nếu không. Đã sớm ra tới tìm ngươi, Diệp Thiếu Dương nói, ta còn nhớ rõ, sư phụ ngươi đã từng dặn ta, đi thanh minh giới cứu cái gì Yến Xích Hà, chuyện này làm sao không đề cập tới, Lâm Tam Sinh nói, sư phụ toán một quẻ. Nói hiện tại thời cơ chưa tới, chờ một chút, đến lúc đó sẽ tìm đến ngươi. Diệp Thiếu Dương cười xem Lâm Tam Sinh liếc mắt, nói, ngươi bây giờ, qua như thế nào đây? Lâm Tam Sinh nghe hiểu ý tứ của hắn, đứng dậy đi tới cửa, xuyên thấu qua cửa thông gió nhìn mịt mờ bóng đêm, ung dung nói ra, mấy trăm năm tình cảm, có thể nào nói quên là quên a? Nàng hiện tại, ước đoán đã thành hôn, quay đầu, viền mắt ướt át mà nhìn Diệp Thiếu Dương, có đôi khi đêm không thể chợp mắt, ta liền suy nghĩ, ta có phải hay không làm sai, ta có phải hay không hẳn là đang tranh thủ một cái, e rằng nàng chậm rãi liền cảm động đây. Diệp Thiếu Dương lắc đầu, nếu như ngươi làm như vậy, khả năng đến cuối cùng ba người đều thống khổ, kỳ thực ta rất kính phục ngươi, ngươi có thể đủ buông được, ta cũng không bỏ xuống được a. Lâm Tam Sinh thanh âm quấn đấu, vươn một tay, dùng sức nắm chặt, nếu như ta có thể làm được, cho dù là thịt nát xương tan, ta cũng sẽ không bỏ rơi, thế nhưng hết duyên, ta thực sự bất lực. Diệp Thiếu Dương đi tới, vỗ vỗ bờ vai của hắn, cũng không nói gì. Sau nửa đêm, Diệp Thiếu Dương nhập định thổ nạp, mãi cho đến hừng đông, bởi vì cách đó không xa thì có thủy đàm, đánh răng rửa mặt phiền phức giải quyết. Diệp Thiếu Dương theo dòng suối đi một đoạn, phát hiện cách đó không xa còn có một cái lớn hơn mương, có thể là hoàn toàn không có ô nhiễm duyên cớ, hồ thủy cực sạch, vừa thượng dài một ít thực vật. Diệp Thiếu Dương rất có một loại muốn đi vào du lịch một phen xung động. Ở doanh địa ăn điểm tâm, đoàn người xuất phát, Tào Vũ dẫn đường, dựa theo GPS lên định vị, triều cổ mộ chỗ ở vị trí xuất phát, chính là phía trước vùng này. Tào Vũ đối chiếu địa đồ cùng GPS lên đặc thù định vị, nói rằng, cổ mộ phải là ở phía dưới này. Ở lưu sa tầng phần dưới. Nhị vị, gặp các ngươi, nhìn hắn. Diệp Thiếu Dương triều Tứ Bảo nổ biểu môi, Tứ Bảo không gấp hành động, ngắm lên trước mặt bằng phẳng hoang mạc, nhíu mày, hỏi Tào Vũ, ta đây mới nghĩ đến một vấn đề a, các ngươi đã biết cổ mộ ở nơi này phần dưới, ta không rõ, tại sao còn muốn tìm ta, trực tiếp mở móc không là được. Tào Vũ cười nói, chúng ta là biết cổ mộ ở phía dưới này, nhưng là không có cách nào xác định cụ thể vị trí, ngươi biết, từng triều đại cổ mộ đều là không đồng dạng như vậy, nếu như đào không đúng chỗ, đối với cổ mộ sẽ tạo thành tai nạn tính thương tổn, hơn nữa, cũng có thể gặp phải các loại nguy hiểm, cho nên muốn thỉnh Tứ Bảo Đại Sư thông qua phong thủy phương thức đại thể xác định cổ mộ hình dạng, sau đó chúng ta lại chế định phương án kiện, xác định từ cái gì vị trí, dùng phương thức gì đi vào. Ngày hôm nay trừ tịch, cảm tạ mọi người chờ cùng làm bạn, 8 giờ tối nay Quang Vinh Diệu Đường sẽ phát hồng bao chúc mừng, cùng nhau đón giao thừa. Mong ước mọi người tân niên vui sướng, mọi chuyện hài lòng, thanh tử là mọi người thì thầm trải qua cầu phúc, tờ bờ tờ sờ tê 7 cu hu, 1678, chương 1692, tao ngộ vây công 2. Tào Vũ trả lời cũng coi như phù hợp tình lý, Tứ Bảo cũng không còn hoài nghi, bất quá ở Tào Vũ lúc nói chuyện, Diệp Thiếu Dương chú ý tới hắn trong mắt lóe lên một tia trốn tránh thần sắc, tự hồ có hơi hoảng loạn, trong lòng hơi động, bất quá cũng không nghĩ nhiều. Tứ Bảo từ tự mình cõng trong bao lấy ra một con màu vàng đậm la bàn, không đợi xem, tôn giáo sư trước lại gần, nhiều lần quan sát một hồi, thỉnh cầu có thể hay không cho tự xem, Tứ Bảo rất rộng rãi địa giao cho hắn. Tào Vũ cầm trong tay nhiều lần đoan trang chỉ chốc lát, nói ra, Dương công bàn, Tứ Bảo có chút giật mình. Hỏi, giáo sư thực sự là hảo nhãn lực, bất quá làm sao ngươi biết, ngươi không phải là không thư phong thủy một bộ này sao? Tôn giáo sư nói ra, ta là không thư phong thủy, nhưng ta đối với đồ cổ hơi có nghiên cứu, có người nói Dương công bàn đều là phong thủy sư đời đời tương truyền, sinh sản niên đại gần đây cũng là thanh triều trung kỳ phải, ngươi cái này Dương công bàn không biết là niên đại nào đồ cổ. Tứ Bảo có chút đắc ý sờ cùng với chính mình Dương công bàn nói ra, ta đây Dương công bàn là tổ tiên truyền xuống. Ta cũng không biết là lúc nào, tôn giáo sư nói, xem túi này tương công nghệ, hơn phân nửa là rõ ràng thời kỳ cuối. Diệp Thiếu Dương cũng tiếp nhận đi đánh giá, Dương công bàn hắn cũng đã nghe nói qua, là la bàn trung tốt nhất một loại, chủ yếu là lấy tài liệu được, dùng là thượng đẳng nhất vài loại thông linh một loại. Trung gian thiên trì trong mâm kim la bàn cũng là huyền linh thạch chế tạo, bất quá bản thân đối với phong thủy không tin, phương diện này hiểu không nhiều lắm, bản thân tùy thân mang phong thủy la bàn. Cùng Tứ Bảo trong tay Dương công bàn vừa so sánh với, nhất định chính là súng bắn chim đối với đại bác khác biệt. Nhàn thoại một hồi, Tứ Bảo cầm trong tay tay phải đang cầm Dương công bàn, ngón trỏ phải ở đầu lưỡi lau điểm nước bọt, ở la bàn thiên trì trên khay điểm xuống, thật đúng là la bàn. Nguyên nhân kim la bàn có từ tính, bình thường đều là đóng lại, miễn cho qua quyết cảm ứng, một lúc sau, kim la bàn cảm giác lực sẽ giảm xuống, dựa theo phong thủy học thuyết pháp, phong mâm sau đó, kim la bàn thì sẽ thông thả tụ lại linh khí, thật giống như người tu hành bình thường đã tọa nhập định, dấu tài, cần dùng thời điểm mở lại mâm. Tứ Bảo đang cầm la bàn, dựa theo nào đó quy luật, dường như đánh bức ly tám thái cực giống nhau, chợt trái chợt phải địa đi về phía trước, ánh mắt vẫn tập trung kim đồng hồ. Ngoại trừ Diệp Thiếu Dương theo, những người còn lại đều đứng tại chỗ, hơi khẩn trương nhìn quanh, không dám mở miệng nói chuyện. Tứ Bảo đột nhiên dừng lại, hướng về phía kim la bàn nhẹ nhàng thổi một hơi thở, kim la bàn lập tức rung rẩy. Tứ Bảo chân mày hơi nhíu lại đến, nói, phần dưới quả nhiên có đại mộ. Tào Vũ đám người thấy hắn mở miệng, cũng lập tức đều đụng lên đi. Tứ Bảo xem Tào Vũ một cái nói, ngươi nói không sai, cái này trong mộ quả thật có cổ quái, khó đối phó. Tào Vũ kinh ngạc nói, đại sư thông qua la bàn là có thể đoạn ra loại sự tình này. Tứ Bảo chỉ vào rung không ngừng kim la bàn nói ra, kim la bàn đã nói cho ta biết. Diệp Thiếu Dương nhìn kỹ, phát hiện kim tim không được lay động, đồng thời xoay tròn, kim tim trầm xuống, hỏi đây coi như là cái gì châm. La bàn định âm có 8 châm, cũng chính là la bàn, trung nói, kỳ châm bát pháp, vừa có thể đoạn âm trạch chọn địa, cũng có thể nhờ vào đó kiểm tra đo lường dưới đất tình huống, vừa là đường châm, kim đồng hồ đông đưa bất định, không về trung tuyến. Chém làm nơi đây có quái thạch hồ sâu, cư chi có họa, hai là đổi châm, kim tim thượng đột, lại xưng di chuyển châm, nói rõ có âm khí tham gia, nhưng đây là thiện âm, không phải nhà mình đã qua đời tiền nhân, chính là phúc thần hộ pháp. Ba hơi trầm xuống châm, kim tim trầm xuống. Nói rõ có âm khí tham gia, tất nhiên có chôn chết quan chi xương, nơi đây chẳng may, tứ là chuyển châm, kim đồng hồ ngược lại không ngừng, tất có hung linh ác quỷ, ngũ là đầu châm, kim đồng hồ nửa di chuyển nửa trầm, hoặc nổi lên không đạt đến đỉnh, trầm xuống không đạt đến đã, nói rõ trong lòng đất ánh sáng, tất có đại mộ, sáu là nghịch châm, châm về trung tuyến không thuận, hoặc kim tim bay xéo. Nơi đây không phong thủy đáng nói, cũng không mộ táng, thất là sườn châm, châm đã yên lặng dừng, nhưng không về trung tuyến. Nơi đây là thần đàn cổ tháp, linh khí tràn đầy, thích hợp thanh tu, tám là đan châm, không khác thường lại không không tà, nơi đây là bình thường chi địa, một dạng phong thủy tiên sinh chọn địa, trừ phi người chết là hung sát, oán khí sâu nặng, cần tìm đặc thù địa hình đến trấn áp, bằng không tìm khắp đan trận vị hạ táng, còn sườn châm vị, căn bản là có thể gặp không thể cầu. Tứ Bảo là dùng đẩy ngược pháp tới tìm mộ, thấy Diệp Thiếu Dương hỏi, trầm giọng nói ra, kim tim trước khi nửa di chuyển nửa trầm, là đầu trận dấu hiệu, nói rõ phần dưới tất có đại mộ, ngươi không có tìm sai địa phương, không đủ hiện tại kim tim trầm xuống, đây là trầm châm, rồi lại chuyển động liên tục, chính là chuyển châm cùng trầm châm đôi quẻ, phần dưới chôn hung cốt, hơn nữa tất nhiên có hung linh ác quỷ, ở luân phiên trải qua lịch linh chuyện lạ món sau đó, đoàn người đều tin tưởng quỷ thần nói đến. Lúc này nghe hắn vừa nói như thế, nhất thời khẩn trương, từng cái trợn đại con mắt nhìn hắn chằm chằm. Tứ Bảo than thở, một châm tam tượng, phức tạp như vậy phong thủy thực sự là không thấy nhiều, phía dưới cổ mộ đại có chuyện. Tào Vũ hít hơi, hỏi đại sư nghĩ một chút biện pháp, chúng ta làm sao hạ mộ. Tứ Bảo nói, phải biết cổ mộ kết cấu cùng cao thấp, nếu không làm sao xuống phía dưới, cũng không thể dùng thuốc nổ loạn tạc. Tôn giáo sư nghe cũng nói ra, không sai, khảo cổ mà nói, tình nguyện không dưới mộ, cũng tuyệt đối không làm hư hao cổ mộ chuyện. Tứ Bảo hỏi Tào Vũ, trước ngươi không phải nói có quan hệ với cổ mộ tư liệu sao, lấy tới xem một chút đi, tham khảo một chút, ảnh chụp đều ở đây doanh địa, điện thoại di động ta cũng phách, chúng ta xem trước cái này đi. Tào Vũ lấy điện thoại di động ra, mở ra tương sách, tìm được tấm vé hình ảnh, Diệp Thiếu Dương đối với đồ chơi này không hiểu, chỉ biết là đồ cổ, cái bình, bình hoa, còn có một chút đồng khí. Những thứ này đều là chúng ta ở trong mộ khám phá văn vật, hiện tại đã nộp lên, các vị chỉ có thể nhìn hình ảnh, còn mộ huyệt bản vẽ cấu trúc, nói câu nói thật, chúng ta lúc đó hạ mộ phía sau, xác định đây là một ngôi mộ lớn, lúc đó kế hoạch chia làm mấy cái giai đoạn, từng bước khai quật, bởi vì mộ huyệt rất thâm, sở dĩ giai đoạn thứ nhất kế hoạch chính là tham đã, trước lộ ra mộ huyệt chiều sâu hơn nữa, sở bằng vào chúng ta vẫn xuống đến mấy trăm mét sâu, tìm được thủy tinh môn. Tình huống ở phía sau, tôn giáo sư bọn họ không biết, thế nhưng nhị vị đã biết, hai lần hạ mộ, khảo sát đội hầu như đều toàn quân bị diệt, tất cả số liệu ghi lại cũng đều chôn ở phía dưới, người sống sót là một mình đi lên, thần trí mơ hồ, không lâu sau sẽ chết. Vì vậy, kỳ thực chúng ta đối với cổ mộ hiểu rõ cũng không nhiều, tôn giáo sư sau khi nghe xong, cấp bách vội vàng hỏi tình huống gì chúng ta không biết, Tào Vũ cười giải thích, là trong cổ mộ phát sinh sự kiện linh dị. Không phải có ý định giấu giếm, chúng ta tìm hai vị đại sư đến đây, chính là làm tiên khiển đội ngũ xuống phía dưới, tẩy rửa tất cả linh dị, lại mời các ngươi hạ đi khảo sát, vì vậy sẽ không có sớm báo cho biết, hơn nữa coi như nói ra, mấy khẳng định cũng là không tin, xin hãy tha lỗi. Công giáo sư gật đầu, tỏ ra là đã hiểu, bản thân đối với sự kiện linh dị hoàn toàn không hiểu, cũng không có tiếp tục hỏi, mà là ngược lại nói với Tứ Bảo, tờ bờ tờ sờ tê bảy cu hu, 1679, chương 1693, tao ngộ vây công ba. Ta xem qua trong hình xuất thổ mấy thứ này, thuật ngữ chuyên nghiệp sẽ không nói, nói chung chúng ta căn cứ những thứ này niên đại suy đoán, đây cũng là một tòa tống đại cổ mộ, mộ chủ nhân nhất định là thân phận hiển hách người, nhưng bởi thiếu khuyết tài liệu, cũng không cách nào nghiên cứu, tống đại cổ mộ tại sao lại xuất hiện ở Tây Vực, cùng Lâu Lan Di chỉ vừa có dạng gì liên hệ, đây là một cái phi thường hấp dẫn người khóa đề, chúng ta cũng là bởi vì này mới không ngại cực khổ tới rồi khảo sát, Tứ Bảo cùng Diệp Thiếu Dương liếc nhau, lẩm bẩm nói, tống triều cổ mộ, Diệp Thiếu Dương trong lòng càng là nghi hoặc, Bạch Khởi là thời kỳ chiến quốc người, nếu như cái này mộ là tống triều, chẳng lẽ là mình suy nghĩ nhiều, cái này mộ cùng Bạch Khởi vốn có liền không có quan hệ gì. Công giáo sư nói, đây chỉ là bước đầu suy đoán mà thôi, ở trong mộ phát hiện tống triều đồ vật, cũng không có thể liền xác định là tống triều cổ mộ, những thứ này vật cũng có thể là tiền triều, bởi vì mộ chủ nhân sinh tiền yêu thích, sở dĩ sau khi chết dùng để bồi thường, loại sự tình này cũng là rất nhiều. Bất quá chí ít có thể xác định, chỗ ngồi này mộ là ở tống triều sau đó sửa, Diệp Thiếu Dương gật đầu, bất kể nói thế nào, chỗ ngồi này mộ tựa hồ cùng Bạch Khởi là không có một chút quan hệ nào. Tào Vũ khen một tiếng, nói ra, Bê-díp 6, trước khi muốn nói cho nhị vị những chi tiết này, nhị vị không nghe, trên đường ta cũng muốn nói, thế nhưng gặp phải các loại chuyện lạ, ta một thời gian cũng là quên những thứ này, bất quá ta hiểu, không sai biệt lắm cũng chỉ có thế, hy vọng Tứ Bảo Đại Sư có thể mau sớm xác định cổ mộ phạm vi, chúng ta hảo khai triển công việc. Tứ Bảo ngắm lên trước mắt vừa nhìn vô tận sa mạc, nói ra, nơi đây tất cả đều là lưu sa, muốn ở chỗ này làm định huyệt. Rất nhiều biện pháp cũng không cách nào sử dụng, ta tận lực đi, suy nghĩ một chút nói, ngươi giúp ta tìm một ít một côn đến, chí ít dài 3-4 mét, càng nhiều càng tốt. Tào Vũ vừa nghe, cũng không có hỏi hắn dùng làm gì, trầm ngâm một cái nói ra, nơi đây không thông xa, vận đông tây qua đây là có chút phiền phức, bất quá ta tận lực đi, không được thì nhiều mướn một ít đội lạc đà, ta trở về thì liên hệ, nhân thủ phương diện, đại sư có yêu cầu gì, Tứ Bảo xem tôn giáo sư liếc mắt, nói, người khác không cần, chỉ cần tôn giáo sư ở nơi này giúp ta là được, đúng còn có tiểu phương cô nương. Phương Mông Na ngẩn ra, nói, chúng ta có ích lợi gì? Tứ Bảo nói, tác dụng lớn, từng triều đại mộ tán phong cách rất bất đồng, các ngươi phương diện này so với ta hiểu, chờ ta xác định cổ mộ hình dạng cao thấp, mọi người cùng nhau nghiên cứu, đi qua kiến thức của các ngươi, tận lực xác định cổ mộ nội bộ kết quả, sau đó chúng ta xuống lần nữa mộ. Tôn giáo sư cùng Phương Mông Na đáp ứng một tiếng, Tứ Bảo xong Diệp Thiếu Dương thiêu thiêu mi mau, dùng giọng ra lệnh nói ra, ngươi ngay doanh địa ngay ngô a. Bảo hộ mọi người, Diệp Thiếu Dương không quen nhìn hắn đắc ý dạng, hướng hắn dựng thẳng giơ ngón tay cái, Tứ Bảo ba người lưu lại, Diệp Thiếu Dương cùng Tào Vũ đám người cùng nhau trở lại doanh địa. Tào Vũ dùng mình micro cùng căn cứ ở lại giữ đội viên liên lạc, nói Tứ Bảo yêu cầu, Diệp Thiếu Dương xem đồ chơi này rất là ngạc nhiên. Hỏi hắn có thể không thể gọi điện thoại, Tào Vũ cười nói cho hắn biết, cái này là đơn hướng thư từ qua lại khí tài, không có cách nào khác cùng ngoại giới liên lạc, Diệp Thiếu Dương nghe rất thất vọng, trời sắp tối thời điểm, Tứ Bảo ba người phản hồi, biểu thị tiến triển cũng không tệ lắm, ước đoán cần 2-3 ngày liền có thể đem cổ mộ phạm vi xác định được. Tào Vũ nghe rất là cao hứng, đối với Tứ Bảo các loại tán thưởng, đúng, dưa dưa đây. Tối ngủ trước khi, Tứ Bảo đột nhiên nghĩ tới cái này ra, hỏi Diệp Thiếu Dương, khả năng còn chưa có trở lại đi. Diệp Thiếu Dương thuận miệng trả lời, cau mày, tiếp tục suy nghĩ nổi tâm tư. Sáng sớm hôm sau, Tứ Bảo lại xuất môn, Diệp Thiếu Dương đi tới cửa bên ngoài, kiểm tra bản thân tối hôm qua dán huyết tinh phù, phát hiện có một trương linh phù thượng hắc một khối, tựa hồ đốt trọi tựa như, tối hôm qua có tà vật xâm lấn. Phụ trách các đêm Lâm Tam Sinh nói rằng, thời điểm ta phát hiện, đối phương đã đi, không thấy được là cái gì, khả năng chỉ là trước đến sò xét, thấy không xông vào được đến, liền rời đi. Diệp Thiếu Dương chậm rãi gật đầu, nói, gần nhất khổ cực ngươi, nhiều nhìn chằm chằm điểm, cổ mộ vị trí không có thể xác định, bọn lính cũng là không có cái gì nhiệm vụ. Diệp Thiếu Dương để cho bọn họ đều ở đây trong doanh địa ngây ngô, không có việc gì đừng đi ra, Ngay người đến xế chiều, Diệp Thiếu Dương thực sự buồn chán, điện thoại di động cũng không còn tín hiệu, một người nhàm chán đi ra bên ngoài đi một chút, không phát hiện đi tới phụ cận mương trước, đang không có việc gì, liền nghe được một trận lục lạc, nhìn lại là binh sĩ Lưu Khải, nắm vài đầu lạc đà đi tới, làm cái gì vậy? Diệp Thiếu Dương hỏi, dẫn chúng nó đến uống nước. Lưu Khải chào hỏi hắn, hướng cách đó không xa một cái khác mương đi tới. Diệp Thiếu Dương đối với lạc đà loại sinh vật này có chút ngạc nhiên, cũng là buồn chán, liền theo đi qua. Trên đường Lưu Khải nói cho hắn biết, Tào Vũ an bài, hai cái mương một cái để dùng cho người dùng để uống, một cái khác dùng để uống lạc đà, như vậy xa nhau, là miễn cho thức uống bị lộng bẩn. Lưu Khải mang theo vài cái lạc đà đi tới mương một bên, xem của bọn hắn nước uống. Diệp Thiếu Dương thấy mương trong suốt, muốn từ bản thân vài ngày chưa giặt tắm, hơn nữa dọc theo con đường này bị gió cắt thổi, trong đầu tóc đều là hạt cát, vì vậy bắt chuyện Lưu Khải hạ thủy bơi, chuyện này không thích hợp đi. Lưu Khải có chút do dự, kỳ thực cũng rất nghĩ tiếp, sợ cái gì, ngươi bây giờ lại không nhiệm vụ, ngươi đem lạc đà đưa trở về, bản thân tới nữa, nói xong bản thân trước cởi quần áo, cái này trong sa mạc cũng không còn nữ, duy nhất muội tử còn cùng với tứ bảo, Diệp Thiếu Dương thẳng thắn cởi sạch nhảy vào đi, thoải mái. Mát mẻ nước ao đánh ở trên người, Diệp Thiếu Dương thống khoái kêu một tiếng, ở trong ao du đứng lên. Diệp Thiếu Dương thủy tính chưa nói tới thật tốt, nhưng khi còn bé ở Mao Sơn trấn trên cũng không còn thiếu cùng hài tử cùng lứa hạ thủy bơi, lập tức hướng mương trung gian bơi đi, đừng nói thủy còn rất sâu. Diệp Thiếu Dương lội hài lòng, càng thêm thúc giục Lưu Khải xuống tới. Lưu Khải nhìn cũng có chút tâm động, biểu thị đem lạc đà đưa trở về sẽ, sau đó nắm lạc đà tấn nhanh rời đi. Diệp Thiếu Dương một cái lặn xuống nước ghim vào trong nước, một hồi lặn, một hồi bơi ngửa, hải vô cùng, một lát nữa Lưu Khải tới rồi, cũng xuống đi bơi chung, hai người ở trong nước ngây người có nửa giờ, mới thỏa mãn lên bờ, Diệp Thiếu Dương đi mặc quần áo, Diệp tiên sinh vóc dáng rất khá. Lưu Khải nói rằng, cơ bụng sáu múi, Diệp Thiếu Dương liếc mắt nhìn bụng của hắn, cơ bắp so với chính mình còn rõ ràng, nói, mẹ kiếp, ngươi chê cười ta, Lưu Khải cười nói, ta là bộ đội đặc chủng, vóc người này xem như là tiêu phối, Diệp tiên sinh có thể đem bắp thịt luyện thành như vậy, thực sự rất không dễ dàng. Diệp Thiếu Dương xuyên quần lót, đi nói quần, phản phất bị sét đánh một cái, trong đầu ông một tiếng liền tạc, sững sờ tại chỗ. Lưu Khải mặc quần áo qua đây, thấy sắc mặt hắn trắng bệch, cấp bách vội vàng hỏi, Diệp tiên sinh làm sao? Diệp Thiếu Dương hoàng nhìn trái phải, thấy chung quanh trống rỗng, tầng tầng mồ hôi lạnh xuống ngay, ta đông tây ném, đông tây. Vật gì vậy? Lưu Khải chi phối nhìn lại, lần địa hoàng cát, liếc mắt là có thể thấy rõ ràng, không có thứ gì, pháp khí, đai lưng không có, câu hồn tầm không có, thất tinh long tuyền kiếm cũng không còn, tờ bờ tờ sờ tê bảy cu hu, 1680, chương 1694, đột nhiên gặp phải tình hình nguy hiểm. Đây đối với Diệp Thiếu Dương mà nói, nhất định chính là tai họa ngập đầu, Lưu Khải không biết đạo pháp khí là cái gì, bất quá xem thần sắc của hắn, cũng biết mấy thứ này nhất định không phải chuyện đùa. Đưa ra đi phụ cận tìm xem, Diệp Thiếu Dương ép buộc bản thân tỉnh táo lại, xem trước một chút bản thân cởi quần áo vị trí phụ cận, sa địa thượng cũng không có để lại vết chân, hai người đi phụ cận tìm một lần, không tìm được, Diệp Thiếu Dương cắt tay trái đầu ngón tay, dùng huyết hướng trong lòng tay trái viết một cái sắc chữ, nhắm lại con mắt, trong miệng nói lẩm bẩm, mượn từ mình cùng thất tinh long tuyền kiếm giữa liên hệ, cảm giác nó vị trí, trong giây lát hai mắt tỏa sáng, thất tinh long tuyền kiếm vị trí cảm giác được. Bất quá loại này cảm giác pháp thuật cũng không chính xác, chỉ có thể cảm giác được đại thể ở một cái hướng khác, khoảng cách rất xa, vội vàng hướng phía đó chạy vội ra ngoài, mới vừa chạy hơn 10m, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, nhất thời đứng lại, xoay người triều doanh phương hướng chạy vội, một bên hô, mau đi trở về, Lưu Khải theo chạy, hỏi Diệp tiên sinh, ngươi không đi tìm Đông Tây sao, ngươi cảm thấy, bọn họ trộm ta pháp khí là vì sao? Diệp Thiếu Dương vừa chạy một bên hỏi. Lưu Khải ngẩn ra, không phải vì trộm cướp à, tuy là ta không quá hiểu rõ, nhưng nhất định là đồ tốt đi. Diệp Thiếu Dương lắc đầu, đi ngang qua lúc ban đầu hoảng loạn sau đó, hắn ngay lập tức sẽ nghĩ đến trộm đồ là ai, nơi đây một mảnh hoang vu, cũng không có người khác, trộm đi bản thân pháp khí, nhất định là trước khi nỗ lực làm phá hư vu sư, tại chính mình cái này nếm mùi thất bại, vì vậy nghĩ đến loại biện pháp này, ý đồ của bọn họ căn bản cũng không phải là pháp khí bản thân, thất tinh long tuyền kiếm. Âm dương kính các loại đều là mình dành riêng pháp khí, người khác căn bản là không có cách tế luyện, cầm cũng vô dụng, còn như còn lại những đạo môn đó pháp khí cùng pháp thuốc, đâu đều có thể lấy được, căn bản không đáng mạo hiểm đến trộm. Bọn họ trộm mình pháp khí, chỉ có thể có một cái mục đích, suy yếu thực lực của chính mình. Bản thân không có pháp khí, thực lực coi như là phế hơn phân nửa, vì vậy, bọn họ trên căn bản hay là muốn đối phó khảo sát đội. Ở suy nghĩ cẩn thận điểm này sau đó, Diệp Thiếu Dương lập tức buông tha tìm kiếm pháp khí, trước chạy về doanh địa bảo hộ mọi người hơn nữa. Rời doanh địa còn cách một cái cồn cát, Diệp Thiếu Dương liền nghe được đùng đùng hai tiếng giòn vang, thương, có người thả thương. Lưu Khải vẻ sợ hãi cả kinh, lướt qua cồn cát, hai người đi về phía trước vừa nhìn, lập tức mộng, giam khống thất phương viên mấy trong vòng 10 thước, bị một đoàn dường như mây đen vậy hắc khí bao phủ, hầu như nhìn không thấy, đây là tình huống gì? Lưu Khải kinh hãi, Diệp Thiếu Dương lau đi họa ở trong lòng tay trái phù ấn, cắt hai cái tay ngón trỏ, phân biệt ở hai cái lòng bàn tay cắt họa một cái chưởng tâm lôi, xoay người nói với Lưu Bogago Khải rơi, ngươi theo sát ta, một bước đều không nên rời khỏi, hai người một lưu phi bôn, tiến nhập mây đen bao trùm doanh địa, nhất thời dường như từ ban ngày đi vào đêm tối, Diệp Thiếu Dương xong sau khi đi vào, lập tức cảm thấy âm khí bức người, định thần nhìn lại, giam khống thất đại môn phương hướng đung đưa vài cái bóng đen, mặt sau cùng một cái phát hiện Diệp Thiếu Dương, lập tức nhào lên, Diệp Thiếu Dương nhảy dựng lên, một chưởng vỗ đi qua, chưởng tâm lôi đánh ở đối phương trên óc, chỉ nghe rầm một tiếng, óc hãm xuống phía dưới một khối, tiếp tục cả người đều mềm hóa xuống phía dưới, chảy tới trên mặt đất, hạt cát, lại là hạt cát tạo thành người, không đợi Diệp Thiếu Dương phục hồi tinh thần lại, một bãi lưu sa lần thứ hai tụ tập lại, thành làm người hình dạng, nhào về phía mình, Diệp Thiếu Dương lập tức lại đem đánh nát, xoay người lại kéo một bả đã mộng bức Lưu Khải, theo ta đi, mình ở phía trước phản kích những sa nhân đó, dọn dẹp ra đến một con đường, mang theo Lưu Khải xông tới cửa, chứng kiến Lâm Tam Sinh trận ở cửa, hai tay kết ấn, đỉnh đầu hiện ra tam hoa, không ngừng xoay tròn, có pháp lực huyển hóa ra cánh hoa không ngừng về phía trước phi lạc, không ngừng đem đối diện nhào tới sa nhân thắt cổ thành mạc, Lâm Tam ruột phía sau, đứng hai cái cầm thương sĩ binh, hướng về phía sa nhân nổ súng, trúng thương địa phương sẽ sụp đổ một khối, sau đó lập tức mình chữa trị, ta đánh hắn ba súng A, đây rốt cuộc quái vật gì? Binh sĩ rung giọng nói rằng, các ngươi toàn bộ vào nhà, không nên ra ngoài, Diệp Thiếu Dương khiến Lâm Tam Sinh chỉ vào, đem những người còn lại nhanh lên ngoại thất, Tào Vũ đám người vẻ mặt sợ hãi lui ở trong phòng, nhìn thấy Diệp Thiếu Dương, lập tức như là nhìn thấy cứu tinh, xông tới, cùng trước khi gặp chuyện không may giống nhau như đúc. Tào Vũ trầm giọng nói rằng, trước khi lưu thủ tại chỗ này thành viên, chính là gặp phải đồng dạng tập kích, tất cả đều bỏ mạng, các ngươi đến góc nhà đi tránh xong, ta đi đối phó. Diệp Thiếu Dương nói xong, lại xông tới cửa, khiến Lâm Tam Sinh đi vào bảo hộ mọi người, bản thân đi ngăn cửa, lúc đầu sa nhân còn không nhiều, lấy Diệp Thiếu Dương pháp lực, chưởng tâm lôi vỗ liền toái, nhưng mà sa nhân toái sau đó, lập tức lại tụ lại thành hình người, hơn nữa càng ngày càng nhiều, Diệp Thiếu Dương dù sao chỉ có một người, hai tay cùng tiến lên, cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản, dưới chân đột nhiên mềm nhũn, có cảm giác khác thường truyền đến, cúi đầu vừa nhìn, nguyên bản mất thăng bằng mặt đất cư nhiên đã ở mềm hóa, hạt cát tụ chung một chỗ, hình thành hình người. Diệp Thiếu Dương trong lòng cả kinh, chỉ thật là lớn tiếng hô hoán Lâm Tam Sinh, khiến hắn bảo vệ cho ngọa thất, bảo hộ mọi người. Bản thân vẫn ngăn cản ngoài cửa này, không để cho bọn họ tiến đến. Ta nói Thiếu Dương, đến lúc nào rồi, ngươi lại còn dùng chưởng tâm lôi, dùng câu hồn tầm A. Lâm Tam Sinh thấy Diệp Thiếu Dương tay không khỏi gấp hô, Diệp Thiếu Dương lườm hắn một cái, ta muốn là pháp khí ta không biết dùng A. Lâm Tam Sinh sững sờ, nói, pháp khí đây. Bị người đánh cắp, không trộm đi ta pháp khí, bọn họ dám dối trên cửa, Diệp Thiếu Dương tâm lý phẫn hận không ngớt, nếu có câu hồn tầm nơi tay, một roi quất đi, không biết có thể giết chết bao nhiêu, coi như không có câu hồn tầm cùng thất tinh long tuyền kiếm, tùy tiện đến một bả màu đồng cây đậu cũng tốt, cũng sẽ không giống như bây giờ cực lực, tứ bảo không ở, ngươi cũng ném pháp khí. Lâm Tam Sinh tâm lý nhất thời không có chắc, lúc này, trong phòng sa địa cũng không ngừng hở ra, tụ tập thành sa nhân, Lâm Tam Sinh lấy ra ở yêu cung đạt được đến một bả giới xích, không ngừng nện, hảo trong phòng sa nhân sống lại tốc độ so với bên ngoài chậm rất nhiều, ứng phó không khó khăn, Tào Vũ bọn người núp ở góc nhà, nhìn cái này sợ hãi một màn, khẩn trương đến cả người run run, động cũng không dám động, Lâm Tam Sinh một bên giết địch, vừa suy tính nguyên nhân, ở sát một cái sa nhân sau đó, tự quan sát kỹ, phát hiện ngoại trừ hạt cát chẳng có cái gì cả, Lâm Tam Sinh không tin tưởng. Tuy là trước mắt Sa Nhân chỉ là cấp thấp khôi lỗi tà linh, thế nhưng không có bất kỳ pháp thuật hoặc phu thuật, có thể trống rỗng tụ cát đã lớn, Sa Nhân trong cơ thể, nhất định là có nào đó khống chế đồ đạc của nó. Lập tức xông Diệp Thiếu Dương nói ra, Thiếu Dương, ngươi giết một cái, tìm xem hồn thư. Ta là hồn thể, không còn cách nào làm được, hồn thư chính là pháp sư dùng để viễn trình thao túng khôi lỗi tà linh vật chất. Diệp Thiếu Dương nói, đều lúc này, tìm làm cái gì, ngươi tìm được trước hơn nữa, nhanh, tờ bờ tờ sờ tê bảy cu hu, 1681, chương 1695, đột nhiên gặp phải tình hình nguy hiểm hai. Diệp Thiếu Dương biết hắn nói như vậy, nhất định là có nguyên nhân, lập tức đánh nát một con sa nhân, hai tay trên đất trong đất cát lục lọi lên, mò lấy một cái dài gì đó, cầm lên vừa nhìn, là một khối nhỏ màu đỏ một điều, mặt trên có khắc vài cái đơn giản phù hiệu, nhìn qua như là phù văn, văn một cái, mùi gây mũi, có điểm giống là thuốc đông y mùi vị, tìm được. Trách bạn, Lâm Tam Sinh khiến hắn ném tới chân mình hạ, nói tiếng, ngươi giúp ta coi chừng, nói xong bóng người hóa thành nhất đạo yên, bám vào khối kia trên gỗ, Diệp Thiếu Dương không thể làm gì khác hơn là thối lui đến trong phòng ngủ đến, bảo vệ cho cửa. Tào Vũ thấy hắn gian nan, run rẩy nói ra, Diệp tiên sinh, nếu không, chúng ta đột phá vòng vây chứ, hướng cái nào đột phá vòng vây. Diệp Thiếu Dương tức giận nói rằng, các ngươi ở nơi này, có ít nhất tường cản trở, đi ra ngoài tứ diện thụ địch, ta cái nào có cơ hội chiếu cố các ngươi. Tào Vũ nói, có thể là tiếp tục như vậy không phải biện pháp a, kiên trì nữa một hồi. Đang khi nói chuyện, khối kia trên gỗ chậm rãi mọc lên một cổ yên, hóa thành bóng người, chính là Lâm Tam Sinh, mới vừa hiện hình liền đối với Diệp Thiếu Dương nói, thao túng pháp sư, ở cách nơi này cách xa hai, ba dặm địa phương, ước đoán nhân số không ít. Diệp Thiếu Dương nghe hắn vừa nói, giờ mới hiểu được hắn đi làm cái gì, pháp sư thao túng khôi lỗi, dựa vào là vu thuật lực lượng, giữa lẫn nhau có một loại lực lượng thần bí tương liên, thật giống như vô tuyến tín hiệu giống nhau, rõ ràng tồn tại, nhưng đối với người mà nói hoàn toàn nhìn không thấy sờ không được, bản thân ngay cả là linh tiên bài vị, cũng không có cách nào truy đuổi loại lực lượng này, chớ đừng nói chi là đi qua loại lực lượng này ngược dòng đến đầu nguồn, thế nhưng Lâm Tam Sinh dù sao cũng là quỷ, lại tu luyện qua đạo môn quỷ thuật, vì vậy mới hoàn thành cái này Mission Impossible. Diệp Thiếu Dương cũng không còn công phu đi hỏi hắn là làm sao làm được, lập tức hỏi ở phương hướng nào, chính bắc bên. Bắt giặc phải bắt vua trước, ta có thể tới nhìn, Diệp Thiếu Dương lập tức phủ định, không được, bọn họ có thể cách 2-3 dặm đường xa khống khôi lỗi, pháp lực khẳng định không yếu, nhân số khẳng định cũng không ít, ngươi một cái đi qua bằng chịu chết. Còn một nguyên nhân khác là, Lâm Tam Sinh dù sao cũng là quỷ, tuy là tu luyện qua đạo môn quỷ thuật, nhưng chỉ có thể đối phó tà vật. Lấy quỷ hồn thân đi theo pháp sư đấu pháp, bản thân liền bị áp chế, vì vậy Diệp Thiếu Dương tuyệt đối không cho phép. Lâm Tam Sinh nói, vậy làm sao bây giờ, ngươi phải bảo vệ mọi người, càng không thể đi, cái này sa nhân vô cùng vô tận, cũng không biết đánh tới khi nào, chờ một chút, các loại cứu binh đến, cứu binh. Lâm Tam Sinh nhíu, Diệp Thiếu Dương vừa muốn giải thích, đột nhiên dưới chân mềm nhũn, cúi đầu nhìn lại, sa địa cư nhiên ở nứt ra, vội vàng nhảy đi sang một bên. Chỉ thấy phòng đang trung gian vị trí, hiện ra khẽ động ở lớn cái khe, ngay cả chu vi đều bị kéo, một cổ màu đen thủy, từ trong cái khe chảy ra, mạo hiểm ngâm nước, đem chung quanh cát đất thấm ướt, một cổ nồng nặc mùi hôi thối, lập tức tràn ngập cả phòng, so với trứng thối, phân người một loại mùi không biết xú gấp bao nhiêu lần, Tào Vũ đám người lần lượt nôn ra một trận, sắc mặt sợ hãi, mấy người ôm cùng một chỗ, lạnh run, xác thối, Diệp Thiếu Dương mảnh kinh. Chẳng lẽ có cương thi dưới đất, thi thủy bắt đầu hướng về gian phòng bốn phía lan tràn, Diệp Thiếu Dương bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại, một bước nhảy đến góc nhà, che ở Tào Vũ đám người trước mặt, dùng ngón tay trên mặt cắt họa nhất đạo tuyến, từ một mặt tường kéo dài đến mặt khác tường, đem sau lưng góc nhà phong tỏa, sau đó gần như bản năng đi sờ eo mang, muốn đi sờ tiền ngũ đế, bên hông rỗng tuếch, mẹ trái trứng. Diệp Thiếu Dương mắng một tiếng, xoay người lại hỏi, các ngươi ai là đồng tử? Thấy mọi người ngạc nhiên, hét lớn, Sử Nam, mọi người lập tức lắc đầu, sau đó lẫn nhau nhìn lại, cuối cùng ánh mắt đều rơi ở một người trong đó nhìn qua niên kỷ nhất tiểu nhân binh sĩ trên người. Người binh lính kia nhìn chỉ có chừng 20 tuổi, thấy mọi người ngắm cùng với chính mình, khuôn mặt lập tức hồng, ngập ngừng nói, tháng trước bánh bao cứng rắn kéo ta đi đại bảo vệ sức khỏe, ta không có thể chịu ở, mẹ kiếp, ngón tay nhìn các ngươi thì không được, thôi, vẫn là ta tự mình tới đi. Chi phối liếc mắt một cái, thừa dịp thi thủy còn không có lan tràn ra, nhảy đến một cái khác góc nhà, nhặt lên một chai tinh khiết tịnh thủy, mở đinh ốc sau đó đổ sạch, đối mặt góc nhà, sau đó để sát vào dưới háng của mình. Thiếu Dương, ngươi cũng không phải toàn chân đệ tử, lại còn là đồng nam một dạng. Lâm Tam Sinh trong thanh âm tràn ngập vô cùng kinh ngạc, đồng nam một dạng làm sao, đồng nam một dạng đáng thẹn sao, ngươi muốn làm đồng nam một dạng còn làm không được đây. Diệp Thiếu Dương hỗn hển, sau khi nói xong cảm thấy, đồng nam một dạng không đáng xấu hổ, bất quá mình cũng chừng 20, vẫn là đồng nam một dạng, đây chính là rất đáng xấu hổ. Chấm chấm. Tiếp một chai phát niệu, Diệp Thiếu Dương trở lại bản thân vẽ tuyến phía trước, dùng ngón tay trên mặt đất viết một cái, từ, chữ, lại họa vài nét bút đạo văn, sau đó đem phát niệu ngược lại ở bên trong. Lúc này thi thủy giả lan tràn tới, tiếp xúc được định thi tuyến chủ nước tiểu, lập tức bộ dạng dết, không tiến thêm nữa, nước tiểu sùng sục ừng ực mạo hiểm ngâm nước, không ngừng bị bốc hơi lên, trong phòng ngủ đứng hàng không đi ra, mùi gây mũi sặc người con mắt thấy đau. Diệp Thiếu Dương văn cùng với chính mình bị phóng đại vị đái, có điểm mặt đỏ, ngập ngừng nói, không có ý tứ ta cái này lưỡng thiên thượng hỏa, ừ, mùi vị là có chút đại, nước tiểu so sánh với thi thủy mà nói, hoàn toàn không được tỷ lệ, một chút bị bốc hơi lên, Diệp Thiếu Dương nhìn ở trong mắt, rất là sốt ruột, đúng lúc này, từ thi thủy lan tràn dưới cái khe mặt, truyền đến một tiếng trầm thấp gầm rú, như là giả thú trống giận, hoặc như là ác quỷ khóc, dao động tâm thần người, từ trong cái khe, bò ra ngoài một ít dường như xúc giác đông tây, trên không trung vặn vẹo, hướng bên này đưa tới, Diệp Thiếu Dương nhìn kỹ, hình như là tóc, Tào Vũ đám người đâu xem qua cái này hoảng sợ một màn, sợ phải cơ hồ muốn bất tỉnh, trong miệng phát sinh cùng loại khóc thầm than nhẹ, vài cái bộ đội đặc chủng tâm lý tố chất đều là vô cùng tốt, thấy trước mắt một màn này, cũng là từng cái sắc mặt tái nhợt, mồ hôi như mưa rơi, tay cầm súng cũng run liên tục, lan tràn tới tóc, tiếp xúc được định thi tuyến, lập tức bị ăn mòn hòa tan. Nhưng là từ trong cái khe mọc ra tóc càng ngày càng bợt mờ pờ không nv đứt nhiều, mà nước tiểu mắt thấy liền muốn khô cạn. Một ngày định thi tuyến bị đột phá, ở đây mấy người trên cơ bản cũng liền ăn nói. Hiện tại coi như là muốn đột phá vòng vây, cũng không kịp. Diệp Thiếu Dương khẽ cắn môi, đối với Lâm Tam Sinh nói, ngươi tới bảo vệ bọn họ, ta đi lộng phần dưới cái vật kia. Lâm Tam Sinh lập tức kêu lên, không thể. Ngươi cũng là nhục thân, cái này không phải bình thường thi thủy. Sợ là ngay cả ngươi tiếp xúc cũng muốn bỏ mạng, hay là ta đi, nói xong bay đến trên cái khe vô ích, hướng xuống dưới mặt nhìn, chỉ thấy tất cả đều là rối bời tóc, hoàn toàn thấy không rõ, nhất ngoan tâm chui vào, hắn là quỷ hồn, thi thủy đối với hắn không có bất kỳ uy hiếp, bất quá những tóc kia cũng có thể cảm ứng được sự hiện hữu của hắn, thấy hắn tới gần, lập tức giống xúc tua giống nhau đưa tới, nỗ lực bắt hắn lại, Lâm Tam Sinh tế ra tam hoa, cắn nát tóc rối bời, vọt vào cái khe, ngay lập tức sẽ không gặp. Tờ bờ tờ sờ tê 7 cu hu 1682. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1696, dưới đất tóc. Một bộ phận tóc hướng về trong khe gian bay tới, một phần khác vẫn không ngừng hủ thực định thi tuyến. Diệp Thiếu Dương chờ một lát, Lâm Tam Sinh bên kia vẫn không có động tĩnh, hắn lo lắng Lâm Tam Sinh không giải quyết được, lại không muốn ngồi chờ chết, xoay người lại liếc một cái. Trên mặt đất tìm được vài cái uống sạch vỏ chai rượu, ném vào thi trong nước, thi thủy tuy là phạm vi rất rộng, thế nhưng là lan tràn, cũng không có chồng chất, vì vậy cũng không sâu. Diệp Thiếu Dương nói một hơi thở, phi thân nhảy lên bình rượu bình, kém chút ngã sấp xuống, một chân đạp một cái, vừa lúc coi như vòng lăn đi về phía trước đi, đi tới trong khe gian, một đoàn tóc lập tức bao vây, Diệp Thiếu Dương một bả níu lại, thật nhanh chụm thành lưỡng sợi, cùng một chỗ đánh thành pháp kết. Ngón út giáp trong bắn ra có chừng chu sa, niệm một lần địa hỏa nguyền rủa, hướng trên tóc dùng sức thổi một hơi thở, tóc phần phật một cái giấy lên ngọn lửa màu xanh lam, địa hỏa theo tóc vẫn thiêu đốt xuống phía dưới, đi tới thi thủy lan tràn đầu nguồn, hỏa thấy thủy vốn nên là diệt, nhưng địa hỏa vốn chính là đốt hết mọi tà khí, ẩn chứa thi khí thi thủy gặp phải địa hỏa, thật giống như dầu dịch giống nhau, lập tức giấy lên đại hỏa, Diệp Thiếu Dương thừa dịp hỏa thế không có lan tràn. Một cái bước xa thối lui đến góc nhà, ngăn trở thất kinh Tào Vũ đám người, nói ra, đừng sợ, lửa này không biết nấu đến người, đứng ở nơi này thì không có sao, địa hỏa chỉ nhằm vào tà vật, dương gian gì đó, ngoại trừ linh môi chất môi giới như tranh vẽ tốt linh phù ở ngoài, nhâm hà đông tây cũng sẽ không thiêu đốt, không quá linh hồn của con người dù sao cũng là âm vật, bị địa hỏa quay lâu cũng sẽ tổn thương, vì vậy Diệp Thiếu Dương mới thối lui đến bên cạnh đi, quân sư, đi lên nhanh một chút. Diệp Thiếu Dương hướng về phía kẻ hở trung gian lớn tiếng kêu, thế nhưng không có một chút động tĩnh, hỏa thế cũng không có lan tràn ra, ở bốc cháy lên không lâu sau, thi thủy liền không nữa phun trào, mà là trái lại lưu trở lại trong cái khe, xa địa thượng một mảnh hỗn độn, bất quá thi thủy đã biến mất, một hồi nguy cơ cuối cùng cũng giảm bớt. Diệp Thiếu Dương chạy như bay đến cái khe bên cạnh, cúi người trong triều nhìn lại, không có đề phòng một đoàn tóc bắn ra, không đầu không đuôi bao lấy mặt của hắn, dùng sức đi xuống mặt lạp xả. Diệp Thiếu Dương hai tay nỗ lực đi chống đỡ kẻ hở ven, kết quả hắn quên dưới chân là sa địa, hai tay trực tiếp cắm vào trong cát, thủ lĩnh hướng xuống dưới, hợp với lưu sa cùng nhau bị kéo xuống đi. Diệp Thiếu Dương nói thầm một tiếng không được, ở thời khắc mấu chốt này, đột nhiên cảm thấy hai cái cẳng chân căng thẳng, tự hồ bị người ta tóm Vinsimba lấy, dùng sức ra bên ngoài tha. Tuy là phía sau của lực lượng kia không có cách nào khác cùng cuốn lấy tóc của mình chống lại, nhưng bao nhiêu cũng để cho Diệp Thiếu Dương lấy hơi, lập tức cắn chót lưỡi, ngay cả nước bọt mang huyết phun miệng vừa hạ xuống, thử một tiếng, cuốn lấy tóc của mình lập tức co lại. Diệp Thiếu Dương vội vàng lui lại, xoay người lại vừa nhìn, là Lưu Khải cùng một người lính khác, một người ôm cùng với chính mình một chân, hướng hắn môn gật đầu, để cho bọn họ buông tay, đứng lên, mới vừa lấy hơi, phía dưới tóc lại tràn lan lên đến. Vừa rồi như vậy thịnh vượng địa hỏa, cư nhiên tắt. Những thứ này tóc chủ nhân, đến tột cùng là cái gì tà vật? Diệp Thiếu Dương nắm trống không hai tay, thật có loại anh hùng không đất dụng võ cảm giác, dùng sức nhảy, tránh thoát tóc đợt tập kích thứ nhất, duỗi tay nắm chặt hai cổ, cố kỹ trọng thi, đánh thành pháp kết, kết quả còn chưa tới cùng niệm địa hỏa nguyền rủa, chỉ nghe hai tiếng kêu sợ hãi từ phía sau truyền đến, xoay người nhìn lại, là lưỡng tên lính ra phủ phát trói lại chân, té trên mặt đất. Hướng trong cái khe tha, trong tình thế cấp bách, Diệp Thiếu Dương một cái phi phát, ngón tay bóp thành pháp quyết, đánh đuổi quấn quanh ở Lưu Khải trên đùi tóc, vừa muốn đi cứu một người lính khác, một đại cổ tóc từ trong khe vươn ra, đem hai người ngăn mở, phô thiên cái địa triều Diệp Thiếu Dương cuốn qua đến, mụ trái trứng, Diệp Thiếu Dương cũng bị đánh ra chân hỏa, đứng bất động, nhãn thần phát lạnh, mở ra thiên nhãn, nhất đạo người thường không nhìn thấy bạch quang, từ mi tâm bắn ra, thiên nhãn ánh sáng. Một tháng chỉ có thể dùng một lần, không phải đến vạn bất đắc dĩ, Diệp Thiếu Dương tuyệt đối sẽ không sử dụng, hiện tại đang cứu người quan trọng hơn, Diệp Thiếu Dương cũng không kịp nhiều như vậy, thiên nhãn ánh sáng một ngày bắn ra, lập tức hòa tan trước mặt số lớn tóc, đem tóc tạo thành cái chắn đánh ra một lỗ hổng, Diệp Thiếu Dương lập tức tiến lên, hướng cái khe vừa nhìn đi, chỉ thấy hai cái chân, phi nhào qua, nắm chặt, bên kia Lưu Khải cũng tỉnh táo lại đến, tới trợ giúp, một người ôm lấy một chân. Dùng sức ra bên ngoài luôn, Diệp Thiếu Dương nhìn về phía trước đi, người trước mặt này trên người, quấn vòng quanh đếm không hết tóc, đồng thời không ngừng lan tràn, càng thu càng chặt, bắp đùi cùng cái mông nhục thân nhiều địa phương, da thịt đã bị siết biến hình, coi như hai người có thể bắt được hắn không cho rơi vào cái khe, chỉ sợ ở không tạm thời, người của hắn cũng sẽ bị những thứ này tóc cắn nát, qua đây cá nhân. Diệp Thiếu Dương hô to một tiếng, lập tức lại có tên lính từ góc nhà xông lại. Từ Diệp Thiếu Dương trong tay tiếp nhận một chân, đè lại ra bên ngoài luôn, có ai đau? Diệp Thiếu Dương hỏi, ta có. Lưu Khải buông ra một tay, hướng bên hông mình nhổ xuống bội đao, ném xuống đất, là một cây đao nhận lui về phía sau mở dao găm, hình dạng như chân chó, đây cũng là loại này chủy thủ biệt hiệu, là giả chiến bộ đội tiêu phối. Diệp Thiếu Dương nhặt lên, ở bản thân ngón trỏ trái thượng đồng dạng hạ, tiên huyết lập tức dũng mãnh tiến ra, Diệp Thiếu Dương dùng đầu ngón tay thấm huyết. Ở trên thân đao vẽ một phù văn, liền hướng quấn ở người binh lính kia trên người tóc cắt đi, bị huyết phù khai nhận dao găm, cắt ngẩng đầu lên phát tới, là chân chính suy mau đoạn phát, trong khoảnh khắc liền đem quấn ở binh sĩ trên người tóc đều chặt đứt, còn có một chút tóc nghĩ đến quấn Diệp Thiếu Dương, cũng bị hắn đều cắt đứt, sau đó lưỡng tên lính lôi kéo người bị thương lập tức trở về đến góc nhà, Diệp Thiếu Dương đưa đầu hướng dưới cái khe mặt liếc mắt một cái, đen như mực tất cả đều là tóc, cũng không phân rõ cái gì cùng cái gì. Muốn nhảy xuống, lại sợ bị tóc dây dưa, đang do dự, đột nhiên chỉ nghe rên lên một tiếng, từ dưới cái khe mặt truyền đến, tiếp tục một trận như địa chấn động tĩnh, càng ngày càng xa, dưới cái khe mặt cái kia tóc dài phất phới tà vật, như là giả thú gào thét, xuống phía dưới thối lui, trước khi bị hắn mọc ra đến chồng chất tại bốn phía lưu sa lăn xuống đi, bỏ thêm vào nổi cái khe, chạy, Diệp Thiếu Dương đang ở buồn bực, chỉ thấy một đạo nhân ảnh từ phía dưới bay ra ngoài, chính là Lâm Tam Sinh. Quần áo trên người nghiền nát, tóc rối tung, lắc đầu, đạo một tiếng, sám quý, thân thể lay động, lại biến trở về đến bình thường gọn gàng một mặt,

chứng kiến hai u lục con mắt, gương mặt dường như trải qua nhất thất bại phẫu thuật thẩm mỹ giải phẫu giống nhau, hoàn toàn vặn vẹo, chỉ có một đạo lỗ thủng, sinh trưởng ở miệng bộ vị, có thể miễn cưỡng xem như là miệng, trong miệng dài một đôi cao thấp không đều hoàng sắc hàm răng, ngoài miệng còn chảy mới vừa đã uống huyết tương, cái này tướng mạo tốt đẹp, ngay cả khiến nhìn quen các loại cương thi ác quỷ, khẩu vị sâu nặng Diệp Thiếu Dương đều hít một hơi lãnh khí, lui về phía sau nửa bước. Cái này tà vật cũng không có gấp công kích Diệp Thiếu Dương, mà là đứng ở trung niên đạo sĩ bên người, tự hồ nghe từ hắn sai sử, một đôi u lục con mắt có chút tham lam đánh giá Diệp Thiếu Dương, vươn một cái xẻ tà đầu lưỡi, không được nổi môi. Trung niên đạo sĩ quay đầu đối với mấy cái vu sư nói một câu không biết là ngôn ngữ gì, sáu người lập tức lui lại, hung hăng trừng Diệp Thiếu Dương liếc mắt, theo cùng các sườn dốc một đường chạy xuống đi, nhưng rất nhanh lại trở về. Trong đó thủ lĩnh đối với trung niên đạo sĩ nói một câu gì, trung niên đạo sĩ ngẩn ra, quay đầu nhìn lại, cùng các phía dưới, lấy hình quạt tư thế đứng nhiều người, hắn liếc mắt liền nhìn ra những người này đều là tà vật, không có một người là người loại, lập tức cả kinh, đối với Diệp Thiếu Dương nói ra, là ngươi triệu hoán đến, Diệp Thiếu Dương nói, ta đứng nửa ngày không nhúc nhích, ngươi nghĩ rằng ta đùa với ngươi đây, lập tức xông mấy cái vu sư cười cười, chạy a, mấy người các ngươi làm sao không chạy. Hắn không cần nhìn cũng biết, nhất định là quả cam bọn họ chạy tới, vừa rồi quả cam kích hoạt hồn ấn, Diệp Thiếu Dương ước đoán nàng là muốn hỏi bản thân vị trí, vì vậy cũng kích hoạt hồn ấn, sẽ ở đó cái tà vật xuất hiện thời điểm, hắn thu được Tiểu Thanh Tiểu Bạch bọn họ tặng lại, cảm giác một cái, biết bọn họ đều đến, lúc này mới hoàn toàn yên tâm, mặc dù ngươi có giúp đỡ, thì phải làm thế nào đây? Trung niên đạo sĩ ánh mắt phát lạnh, hai tay cực nhanh kết ấn, quái vật kia rống một tiếng, nhào lên, Diệp Thiếu Dương không có động thủ, Lâm Tam người học nghề cầm giới xích, chống mi tới, song phương đấu, Diệp Thiếu Dương vốn định đi tới giúp hắn, lòng bàn tay nào đó đạo hồn ấn truyền đến ôn độ, lập tức cảm giác đối phương vị trí, phát hiện liền sau lưng tự mình, cũng không quay đầu lại nói ra, ngươi tới thực sự là đúng lúc, một con tuyết bạch sắc cự thú, theo sơn khâu đi tới, hầu như muốn đem cùng các thải sập, bạch sắc cự thú một con đi tới Diệp Thiếu Dương phía sau, ngồi bẹp xuống đất, tuyết bạch sắc da lông, nếu ở mây đen phía dưới cũng hiện lên sáng bóng, một loại nội liễm uy lăng thế, đều ở đáy mắt, Diệp Thiếu Dương lúc này mới quay đầu lại hướng cự thú cười cười, ngươi tới, cự thú chính là tiểu cửu, chỉ là hiện ra chân thân, so với Diệp Thiếu Dương đồ sộ gấp mấy lần, cúi đầu nhìn hắn, trong mắt uy lăng thế lập tức hóa thành nhu hòa tình cảm ấm áp, hướng hắn hé miệng cười cười, Diệp Thiếu Dương nói, cái kia, ngươi cái dạng này hay là chớ cười, so với khóc còn khó coi hơn. Tiểu cửu sân hắn liếc mắt, vài cái vu sư vừa nhìn trận thế này, biết một trận đại chiến không thể tránh được, lập tức bày ra tư thế, đều tự làm phép, từng cổ một vu thuật lực lượng, hội tụ vào một chỗ, hình thành một cổ tuyền lưu, đem chung quanh hạt cát không ngừng hút vào trong đó, hình thành một cổ lực lượng kinh khủng, một người trong đó vu sư trong miệng nói lẩm bẩm, hai tay ba động này cổ năng lượng thể, đối với Diệp Thiếu Dương xông lại, Diệp Thiếu Dương hai tay chắp ở sau lưng, nhìn cũng không nhìn hắn. Người này vọt tới trước mặt thời điểm, tiểu cửu giơ tay lên, nhẹ nhàng một chưởng vỗ đi qua, trực tiếp đập nát này cổ vài cái vu sư cùng nhau khổ cực làm ra năng lượng thể, cái kia vu sư cũng trực tiếp bị đập nát, đầu một nơi thân một nẻo. Té trên mặt đất, con kiến hôi. Tiểu cửu nhẹ nhàng phun ra hai chữ, mắt nhìn phía trước, trong mắt lại khôi phục cái loại này không ai bì nổi nhưng lại bất tiếc nhất cố thần sắc, trung niên đạo sĩ nhìn thấy một màn này, sắc mặt đại biến, hồ ly tinh. Ngươi cư nhiên có thể tìm tới hồ ly tinh đến giúp đỡ. Bất quá, thì tính sao, không phải là một chết sao, ta còn có thể đem ngươi thế nào. Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai, nội tâm nhộn nhạo trang bức đến mức tận cùng vui vẻ, ngươi cũng không đếm một chút, nàng có mấy cái đuôi. Trung niên đạo sĩ lập tức triều tiểu cửu phía sau nhìn lại, tiểu cửu ngồi dưới đất, đuôi đều trên không trung vũ động, 1, 2, 3. Trung niên đạo sĩ đếm tới cuối cùng, bỗng nhiên cả kinh. Thất vĩ yêu hồ, lại là thất vĩ yêu hồ, Diệp Thiếu Dương buồn bực không được, ngươi số học lão sư quan tài ta cho ngươi đè xuống, tiếp theo sổ. Lúc này Lâm Tam Sinh nhìn thấy tiểu cửu tới rồi, vốn là rơi vào hạ phong chính hắn cũng sẽ không đánh, lập tức lui trở về Diệp Thiếu Dương bên người, trung niên đạo sĩ không biết để tế, cũng liền mệnh lệnh tà vật lui trở về bên cạnh mình, mấy cái vu sư cũng đã đứng đi, trước khi đồng bạn ung dung đã bị một cái tát đập chết chuyện này để cho bọn họ bị kích thích mạnh. Cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, từng cái có chút mộng bức mà nhìn tiểu cửu, trung niên đạo sĩ thật vẫn đi đếm một lần, 1, 2, 3. Thất, 8, 9, lo lắng cho mình sổ sai, lại đếm một lần, nhất thời sợ đến hồn phi thiên bên ngoài, sắc mặt soạt một cái liền bạch, hắn cùng bên người những vu sư đó bất đồng, hắn là đạo sĩ, tự nhiên biết cửu vĩ thiên hồ đáng sợ kia lai lịch, lập tức há miệng run rẩy chỉ vào Diệp Thiếu Dương nói ra, ngươi, ngươi thân là đạo sĩ, cư nhiên bán đứng linh hồn, nhận thức yêu vương làm chủ, ngươi, cửu vĩ thiên hồ là vạn yêu chi chủ, cao cao tại thượng, lại ban đối diện cái này tiểu đạo sĩ làm việc, trung niên đạo sĩ bản năng cho là hắn là nhận thức đối phương là chủ nhân, gần nhất tổ thân phóng hữu, sáng tác thời gian rất ít, sở dĩ chỉ có thể bảo trì 2 canh, rất xin lỗi, ngày hôm nay khôi phục canh 3, cảm tạ chư vị thủ vững, lần thứ 2 chúc phúc Tết âm lịch vui sướng, chương 1699, quần ẩu vây công 2. Diệp Thiếu Dương cười cười, ngươi lầm đại thúc, nàng là của ta môn nhân, cái gì? Không có khả năng. Trung niên đạo sĩ Triều Tiểu Cửu nhìn lại, thấy Tiểu Cửu bình yên ngồi ở Diệp Thiếu Dương bên người, không có phản đối, một lòng lạnh xuống phía dưới. Nếu như Diệp Thiếu Dương thực sự là cửu vĩ thiên hồ nô bộc, hắn kiên quyết không dám nói ra như thế đại nghịch bất đạo, lẽ nào? Là thật, trên đời thật sự có người có thể phục tùng đồng thời khống chế cửu vĩ thiên hồ. Trung niên đạo sĩ không tin tưởng, nhưng sự thật trước mắt khiến hắn lại phải tin tưởng. Hắn đưa ánh mắt chuyển qua Diệp Thiếu Dương trên mặt, dùng một loại ánh mắt phức tạp nhìn hắn. Diệp Thiếu Dương cảm thấy thời điểm không sai biệt lắm, nói ra, không đánh sao, nếu như không đánh, ngươi liền nói chuyện đi. Trung niên đạo sĩ vừa muốn mở miệng, từ cùng các phần dưới đột nhiên truyền đến chanh thanh âm, có cường đại tà vật đến, các ngươi chú ý, tà vật. Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, chỉ nghe thấy trung niên đạo sĩ nói ra, ngươi cho rằng chỉ có ngươi có thể cứu chữa binh, ta sẽ không cứu binh. Diệp Thiếu Dương nhìn hắn cái này khí định thần nhàn dáng dấp, đoán chừng hắn hay là cứu binh, khẳng định không yếu, rất sợ quả cam bọn họ chịu thiệt, đối với Tiểu Cửu nói ra, đánh nhanh thắng nhanh, mà nay trong tay nhất kiện pháp khí cũng không có, luôn luôn thích xung phong xông vào trận địa Diệp Thiếu Dương, cũng chỉ đành khi một hồi phủi chưởng quỷ, Tiểu Cửu lập tức nhào tới, trung niên đạo sĩ lập tức làm phép, hai tay giao ác, chỉ phía trước một cái, đồng thời hét lớn một tiếng, mau. Tóc dài tà vật lập tức hướng về phía Tiểu Cửu nhào qua. Cùng lúc đó, trung niên đạo sĩ xoay người từ cùng các một bên chạy vội xuống phía dưới, Lâm Tam Sinh cùng Diệp Thiếu Dương cùng đi ngăn hắn, kết quả mấy cái vu sư lập tức ở phía trước làm phép ngăn cản, dùng vu lực thổi bay các bụi, hình thành nhất đạo tiểu quy mô bão cát, con kia tà vật trên người trước khi khiến Diệp Thiếu Dương cùng Lâm Tam Sinh đại hao tổn tâm trí tóc dài, ở Tiểu Cửu trước mặt căn bản cũng không phải là đồ ăn. Các loại Diệp Thiếu Dương cùng Lâm Tam Sinh đột phá bão cát, quay đầu nhìn lại, tà vật đã bị Tiểu Cửu giết chết, trên mặt đất chỉ còn lại có một bãi vu huyết cùng da thịt, Diệp Thiếu Dương cũng không còn công phu nhìn kỹ, ánh mắt quét đến vài cái vu sư đã chạy trốn hạ cùng cát, lập tức bắt chuyện Tiểu Cửu, cùng đi truy, đến chân núi vừa nhìn, chỉ thấy Tiểu Thanh Tiểu Bạch đám người đang vây quanh một cái cả người kim giáp gia hỏa tử chiến, quả cam, Mỹ Hoa thì đánh về phía vài cái vu sư. Vài cái vu sư đứng vững sự tiến công của bọn họ, dám là trung niên đạo sĩ đoạt ra một con đường, chờ bọn hắn đuổi tới thời điểm, trung niên đạo sĩ đã chạy ra cách xa 100 mét, vọt vào hai tòa cùng các trung gian, Diệp Thiếu Dương bỏ qua một bên mọi người, bước xa đuổi theo, vốn tưởng rằng không dễ dàng đuổi theo, kết quả đạo sĩ kia mới vừa vào thung lũng, đột nhiên té bay ra ngoài, đặt mông ngồi dưới đất, nhanh lên đứng lên, vẻ mặt kinh ngạc nhìn trong thung lũng gian, nhất đạo ải tiểu nhân bóng người. Trên vai khiêng một thanh nước sơn đen như mực trường đao, chậm rãi đi tới, là Dưa Dưa. Diệp Thiếu Dương đối với Dưa Dưa xuất hiện cũng không quá giật mình, mang trên mặt hài hước tiếu ý, nhìn trung niên đạo sĩ, tiếp tục chạy a, làm sao không chạy. Trung niên đạo sĩ nhìn Diệp Thiếu Dương, khẽ cắn môi, nói ra, mua một cái mạng. Diệp Thiếu Dương nói, lấy cái gì mua, ngươi này pháp khí, nếu như ta không nói cho ngươi, ngươi vĩnh viễn cũng tìm không được ở đâu. Diệp Thiếu Dương biểu môi, thật sao? Dưa Dưa xách eo, xong Diệp Thiếu Dương hô, lão đại ngươi qua đây. Diệp Thiếu Dương đi tới, thấy Dưa Dưa nhúng tay hướng trong hạp cốc ngón tay, đi vào trong mấy bước, lập tức chứng kiến một người nằm trên mặt đất, da thịt ngăm đen, trên người chỉ mặc quần cộc, trên vai khiêng một con ba lô cùng đai lưng, còn có câu hồn tầm cùng thất tinh long tuyền kiếm, hai mắt tỏa sáng, cho Dưa Dưa nháy mắt, khiến Dưa Dưa coi chừng trung niên đạo sĩ. Diệp Thiếu Dương chính mình trên người trước, đem mấy thứ đồ đều cầm lại đến trên người. Thuận tiện liếc mắt nhìn trên mặt đất tên kia, không chết, chỉ là đã bất tỉnh, bước nhanh trở lại thung lũng xuất khẩu, thấy Tiểu Cửu cũng qua đây, ngăn chặn trung niên đạo sĩ đường lui. Trung niên đạo sĩ chứng kiến Diệp Thiếu Dương trong tay đai lưng cùng ba lô, nhất thời sắc mặt xám ngoét, Thất Thanh nói, ngươi là làm sao tìm được? Dư Dư nói, cái này phải hỏi ngươi đại gia ta trốn ở âm dương kính trong, cũng không hơn gì a. Trung niên đạo sĩ nghe không giải thích được, chờ biết a, các loại sẽ nói cho ngươi biết. Diệp Thiếu Dương đem ba lô cùng đai lưng cài nút, câu hồn tầm cùng thất tinh long tuyền kiếm cũng động ở trên bệnh viện 8 brick đai lưng, áo sơ mi đắp một cái, chỉ có thể nhìn được cái vỏ kiếm, cảm giác nặng chịch khiến Diệp Thiếu Dương an lòng, cảm giác này có điểm giống là thánh đấu sĩ mặc vào hoàng kim thánh y, sức chiến đấu trong nháy mắt liền đề thăng tới đỉnh điểm. Diệp Thiếu Dương xông trung niên đạo sĩ cười cười, nói ra, nói cho ngươi biết cũng không có gì, pháp khí ném, ta tuyệt không lo lắng, bởi vì có hắn ở âm dương kính trong, vỗ vỗ Dư Dư vai, ta cái cửa này người, vẫn liền ẩn thân ở âm dương kính trong, ta phát hiện pháp khí ném sau đó, chỉ cần kích hoạt hắn hồn ấn, hắn ngay lập tức sẽ đi ra, ngươi phái đi trộm ta pháp khí cái kia hàng, rất hiển nhiên không phải của hắn đối thủ, vấn đề là, quay đầu trừng Dư Dư liếc mắt, ngươi làm sao hiện tại mới chạy tới, Dư Dư le lưỡi, nói, ta đi ra thông khí, chứng kiến cầm túi đeo lưng không phải ngươi, thực sự là sợ ngây người ta, lúc đó tên kia vẫn chạy, ta phụ thân sau đó, khảo hỏi hồn phách của hắn, mới biết rõ làm sao hồi sự, thế nhưng ngươi trong bao có rất nhiều pháp thuốc, ta cầm không nổi a, không thể làm gì khác hơn là phụ ở trên người hắn, dùng thân thể hắn chạy trở lại, lão đại, ngươi là không biết hắn trộm đồ sau đó, chạy bao xa, trách không được cái tên kia thẳng trên mặt đất đã bất tỉnh, Diệp Thiếu Dương chợt. Dư Dư là mình quỷ bột, tâm mạch tương thông, mình pháp khí, hắn đều có thể lấy được đến, thế nhưng trong túi đeo lưng một bao túi vôi, xích tiêu các loại vô chủ pháp thuốc, với hắn mà nói, ngược lại sẽ so với câu hồn tầm cùng long tuyền kiếm còn nặng hơn. Trung niên đạo sĩ lẩm bẩm nói, ngươi sớm cũng biết chúng ta muốn trộm ngươi pháp khí, làm sao có thể, Diệp Thiếu Dương lắc đầu, ta còn thật không biết, về phần tại sao khiến hắn trốn ở âm dương kính trong, cái này cũng không cần nói cho ngươi biết. Ở ném pháp khí sau đó, Diệp Thiếu Dương sở dĩ khẩn trương, cũng không phải giả vờ, có chuyện hắn vừa rồi không có nói tỉ mỉ, Dư Dư ở âm dương kính trong không gian, chẳng khác gì là đi một cái khác vô căn cứ thế giới, hơn nữa có âm dương kính cách trở, hắn không có cách nào khác đi qua hồn ấn cảm giác được mình triệu hoán. Còn nữa, Diệp Thiếu Dương thôi toán ra đối phương trộm bản thân pháp khí, là vì đối phó khảo sát đội, hắn lo lắng khảo sát đội nhân viên an toàn. Vì vậy tất cả lo lắng cùng gấp gáp đều không phải là giả vờ, thẳng đến trước khi, bản thân từ quản chế đứng ra, lòng bàn tay mới tiếp thu được Dư Dư xuyên thấu qua hồn ấn truyền tới tin tức, nỗi lòng lo lắng cái này mới chính thức để xuống. Lúc này, Tiểu Thanh Tiểu Bạch mấy người cũng kết thúc chiến đấu, đã chạy tới, đem trung niên đạo sĩ bao bọc vây quanh. Trung niên đạo sĩ nhìn trái phải một cái, biết mình vô luận như thế nào cũng chạy không thoát, trầm mặc mấy giây, đối với Diệp Thiếu Dương nói, ngươi đến tục cùng cái nào một phái đệ tử, chương 1700, một mình đấu vô địch. Mao Sơn thứ 38 đại trưởng giáo, Diệp Thiếu Dương, Mao Sơn trưởng giáo. Trung niên đạo sĩ theo dõi hắn, gương mặt bất khả tư nghị, lập tức bất đắc dĩ gật đầu, hoàng nhìn trái phải, đối với Diệp Thiếu Dương nói, các ngươi người đông thế mạnh, giết ta tựa như giết chết con kiến, nhưng ta không phục, Diệp trưởng giáo, ngươi có thể dám cùng ta đấu pháp, Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ cười khổ. Ngươi thật đúng là không ngốc, trước khi các ngươi nhiều người khi dễ ta thời điểm, làm sao chưa nói theo ta một mình đấu, hiện tại liền thừa lại ngươi một cái, ngươi nghĩ khởi một mình đấu đến, cho ta cái đáp ứng ngươi lý do. Trung niên đạo sĩ nói ra, ngươi đến bây giờ không động thủ, không phải là muốn từ ta trong miệng biết, chúng ta tại sao muốn đối phó ngươi sao? Diệp Thiếu Dương nói, ta bắt ngươi, lại dùng sư hồn thuật, giống nhau có thể biết chân tướng. Trung niên đạo sĩ cười nói, sợ là không được đi. Nếu như ta đối với tự sử dụng toái hồn nguyền rủa, lập tức hồn phi phách tán, ngươi cái gì cũng kiếm không. Diệp Thiếu Dương nao nao, giả như hắn đối với tự sử dụng toái hồn nguyền rủa, bất quá là trong nháy mắt chuyện, người bên ngoài tuyệt đối không kịp hạ thủ. Cái này cùng rất nhiều phim võ hiệp trong diễn tự đoạn tâm mạch không sai biệt lắm, là pháp sư trong người chỗ tuyệt cảnh, chắc chắn phải chết thời điểm, cho mình lưu được một điều cuối cùng lộ, hồn phi phách tán, thì vì tránh hồn phách bị địch nhân thu được đồng thời lợi dụng. Diệp Thiếu Dương nhìn hắn, lắc lắc đầu nói, ta không tin ngươi có phách lực này. Trung niên đạo sĩ lộ vẻ sầu thảm cười, nói, rơi vào trong tay ngươi, cũng không có kết quả gì tốt, nếu ngươi không tin, vậy liền thử xem. Lập tức mở làm ra một bộ thấy chết không sờn bộ dạng. Diệp Thiếu Dương nhìn hắn cái này tính tình, nội tâm thật có chút không nói gì, hảo như chính mình thành kẻ xấu giống nhau, nếu như thua thế nào, thắng thì thế nào, ta nếu thua, mặc cho ngươi xử trí, ngươi hỏi cái gì, ta trả lời cái gì, ta nếu thắng, ngươi thả ta đi. Diệp Thiếu Dương sau khi nghe xong, đi về phía trước một bước, quay đầu đối với đoàn người nói ra, các ngươi tất cả chớ động thủ. Lâm Tam Sinh thở dài nói, ngươi luôn luôn hành động theo cảm tình, không có việc gì, ta để hắn thua tâm phục khẩu phục. Diệp Thiếu Dương vươn tay trái, đối với trung niên đạo sĩ đưa tay ra dấu mời, không hổ là Mao Sơn trưởng giáo, quả nhiên, nói được nửa câu, lùn người xuống, bước xéo mà lên, tốc độ cực nhanh. Diệp Thiếu Dương cũng nghênh đón, hai người đều tự bóc quyết, không ngừng đối công, đấu có hơn 10 thủ, Diệp Thiếu Dương một chưởng đánh vào trên cổ tay hắn, trung niên đạo sĩ bước ra lui lại, đồng thời giương tay đánh ra một tờ giấy người, không gió từ phi, mái chèo Thiếu Dương bao vây lại, giấy người nhất thời hóa thành từng đạo hư ảnh, tầng tầng lớp lớp nhào tới, lại là loại này thủ đoạn. Diệp Thiếu Dương nhớ tới trước khi ở Thanh Minh giới đấu Hoàng Quan Chủ, đối phương không sai biệt lắm cũng là loại này con đường, xem ra trước mắt hàng này nói là chúng các phái đệ tử, quả thực không có nói xạo, bất quá, người trước mắt này pháp lực so sánh với Hoàng Quan Chủ mà nói, vậy thì thật là kém xa. Diệp Thiếu Dương thi triển Thiên Cương bước tránh né, một vừa chú ý quan sát, những giấy này nhân thế tiến công tuy là bỗng nhiên, nhưng tỉ mỉ nhận, vẫn có nhất định quy luật, Diệp Thiếu Dương rất nhanh liền nhìn ra, chúng nó hành động quỷ tích là dựa theo bát môn chuyển hoán để diễn xuất tới, lập tức lấy ra một bả màu đồng cây đậu, hướng về phía sinh môn phương hướng rải ra, nhất thời đánh rớt một nhóm người giấy, Diệp Thiếu Dương tung người một cái chạy trốn ra ngoài, trung niên đạo sĩ đang ở làm phép thao túng người giấy, thình lình Diệp Thiếu Dương đột phá vây quanh, cư nhiên lao tới, trong lòng cả kinh, vội vàng lui lại nửa bước, hai tay bóp quyết bình di, người giấy phần phật một cái bay tới, vây quanh Diệp Thiếu Dương, càng thêm điên cuồng mà xoay tròn, trung niên đạo sĩ đang muốn gia tăng niệm chú, đột nhiên đầu vai tê rần, cúi đầu nhìn lại, là một tay vỗ lên, quay đầu chứng kiến Diệp Thiếu Dương mang theo mỉm cười nhàn nhạt, ngươi thua, trung niên đạo sĩ cả kinh, nói, người giấy trận không có vây khốn ngươi, sinh môn ra tử môn vào, chỉ cần tốc độ rất nhanh, pháp lực cũng không kém, nghĩ ra được rất thoải mái khỏe, trung niên đạo sĩ ánh mắt ảm đạm xuống, thở dài nói ra, ta sai, có thể thu phục cửu vĩ thiên hồ làm yêu quái người hầu người, tự nhiên không phải ta có thể đối phó, coi như là sư phụ ta, sợ cũng không là ngươi đối thủ, lập tức xoay người lại, nhìn Diệp Thiếu Dương nói ra, các ngươi tại sao lại muốn tới rốt bạc, Diệp Thiếu Dương nghe lời này, nhất thời cảm thấy không nói gì, ta nói, ngươi cũng không biết ta tới làm gì, ngươi tại sao muốn đối phó ta, trung niên đạo sĩ nói ra, ta biết, ngươi là hạ vu thần mộ Sờ Kim, vu thần mộ, Diệp Thiếu Dương vốn định phản vấn hắn đây là cái gì quỷ, tâm niệm vừa động, cố ý mơ hồ nói ra, không có ngươi nói đơn giản như vậy, trung niên đạo sĩ gật đầu, nhìn Diệp Thiếu Dương vỗ ở trên bả vai mình tay, nói ra, có thể hay không trước lấy tay ra, ngươi chậm rãi tế đàm, Diệp Thiếu Dương nói, ta sợ ngươi luẩn quẩn trong lòng, dùng toái hồn nguyền rủa, bản thân đè xuống bờ vai của hắn, trên tay đã quán trú cương khí, chỉ cần hắn hồn phách có dị động, mình có thể lập tức xuất thủ, đem hồn phách của hắn từ thể nay la đi ra, trung niên đạo sĩ cười khổ nói, Diệp trưởng giáo, ta không có dũng khí dùng toái hồn nguyền rủa, trước khi chỉ là nghi ngờ có một tia hy vọng, muốn còn hơn ngươi mà thôi, hiện tại thế nào, hiện tại nếu rơi vào tay các ngươi, ngươi liền đàm nói chuyện hợp tác như thế nào đây, hợp tác. Diệp Thiếu Dương nhíu đánh giá hắn, thái độ này BVRUQ8 di hờ cũng biến đổi quá nhanh, mới vừa rồi còn vật lộn sống mái, hiện tại mà bắt đầu nói chuyện hợp tác, trung niên đạo sĩ sợ hắn không tin tựa như, tiếp tục nói ra, nếu chúng ta là chung mục đích mà đến, vậy đàm nói chuyện hợp tác, đại không đến lúc đó sau khi Đông Tây chia cho ngươi phân nữa. Ngươi có thực lực bực này, ta tin tưởng ta sư phụ cũng rất vui lòng hợp tác với ngươi, trước đừng lôi kéo làm quen. Diệp Thiếu Dương đạo, nói cho ta biết trước, ngươi tại sao muốn đối với trả cho chúng ta, trung niên đạo sĩ nhúng tay đem tay hắn bắt đi, Diệp Thiếu Dương cũng không còn kiên trì, lui về phía sau nửa bước, trung niên đạo sĩ nói, chuyện này một lời khó nói hết, ngươi ngồi xuống nói đi, Diệp Thiếu Dương quay đầu hỏi quả cam, giam khống thất bên đó như thế nào, đã không có việc gì, bảo gia trở lại, đang theo dõi thất coi chừng, chúng ta vì vậy quá tới giúp ngươi, Diệp Thiếu Dương gật đầu, đối với trung niên đạo sĩ nói ra, có lời gì, theo ta trở lại nói đi, trung niên đạo sĩ vội vàng xua tay, hay là đang nơi đây nói, những lời này, không có phương tiện cùng này nhà nước người biết, có ý tứ, một lời khó nói hết, chờ ngươi hãy nghe ta nói hết, cũng biết, Diệp Thiếu Dương nghĩ một hồi, đối với quả cam nói, ngươi đi đổi lại tứ bảo qua đây, ngươi ban ta bảo vệ Tào Vũ bọn họ, đã nói bên này đã thỏa đáng, để cho bọn họ đợi đang theo dõi thất đừng đi ra, ta một hồi đi trở về. Quả cam cũng rất tò mò trung niên đạo sĩ có bí mật gì muốn nói, nhưng Diệp Thiếu Dương mệnh lệnh không tốt cãi lời, biểu môi, xoay người triều quản chế đứng phương hướng đi tới. Trung niên đạo sĩ nhìn chanh bóng lưng, nói ra, Đông Hải giao nhân, không nghĩ tới cũng bị Diệp trưởng giáo phục tùng, thực sự là bất khả tư nghị. Diệp Thiếu Dương không để ý tới hắn, khiến Mỹ Hoa nhìn hắn, bản thân hướng cùng các bên kia đi, có thể chứng kiến vài cái vu sư đều nằm trên đất, có dưới thân người còn có huyết. Tiên phát 2. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenzet.com.